97 giết sạch. Một cái hơn 10 tuổi trai trai thanh niên, một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hải tử. Hai người kia bị một đám nhãn mạo lục quang dân đói vây quanh, hình thức tựa hồ thực các liệt. Ngày mùa thu thái dương phá lệ mãnh liệt, nhưng là cũng không có thể đem này đó không sạch sẽ tình huống cháy xong. Tại đây nắng gắt hạ, duy nhất có thể có điểm tác dụng, chính là làm cho những kia lòng tham mà lại ác độc sa đọa nhân lưu lại một chút mồ hôi, đưa bọn họ trên mặt màu đen không sạch sẽ tẩy đi một chút. Thái dương đem mặt đất trích nướng giống như đốt hồng thiết bản một loại, đồng dạng giống như thiên thượng thái dương một loại đem những kia đứng trên mặt đất mọi người trích nướng cả người khó chịu. Đối với này hai năm qua nói, có thể có một tia mưa rớt xuống có lẽ chính là lớn nhất may mắn. Thế nhưng là trên bầu trời vẫn đang ngàn dặm không mây, căn bản nhìn không tới gì hội trời mưa dấu hiệu. Giang hồ nghe đồn Giang Chiết đang ở hạ mưa to, thậm chí đã muốn xuất hiện hồng thai, nhưng là tại đây Bắc Bộ, cũng nóng nhân muốn nổi điên. Trước mắt những người này cũng muốn nổi điên, hoặc là nói bọn họ đã muốn nổi điên. Việc này, bọn họ nhìn về phía Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong thời điểm đều là vẻ mặt điên cuồng, trong mắt chỉ có nhìn đến đồ ăn biểu tình. Bọn họ liếm thỉ chính mình khô cạn môi, lộ ra tân hồng đầu lưỡi, cùng với màu vàng đại răng cửa, tựa hồ đã muốn khẩn cấp muốn nếm thử chút này hai cái miệng da nộn thịt mọi người công tử thịt. Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong sắc mặt đã muốn thực bình tĩnh, bọn họ đã muốn xem như thấy được rất nhiều tội ác một mặt, bọn họ không cần đợi lát nữa đợi. Việc này bọn họ đã muốn quyết định muốn cho này đó tội ác nhân sinh như vậy chung kết, chẳng sợ những người này là cái gọi là lưu dân, là kẻ yếu. Thế nhưng là trừ bỏ chết con chuột, nay ở đây nhân căn bản là không ai cho rằng hai người kia có thể ngăn cản này một đoàn giống như đói dân đói. Này huyết nục, thế nhưng là muốn đau mau một chút mới được ga bằng không làm cho này đó nộn thịt bên trong lưu lại máu loãng, sẽ không tốt ăn như vậy nộn thịt, chúng ta vẫn là lãng phí một chút thủy. Chưng đi ra ăn đi bằng không trừ hóa đã có thể lãng phí này đó ngón tay khẳng định rất có tức kính ít nhất so với kia chút đói chết xương bọc ra tốt ăn hơn. Này đó dân đói xoa xoa tay, thậm chí đã muốn bắt đầu thương lượng như thế nào nấu nướng. Niếp Phong không muốn tái nghe thế dạng mà nói, bởi vì hắn sợ chính mình tái nảy sinh cái mới đối ác nhân nhận thức. Chẳng sợ hiện tại, những người này cùng rất nhiều tự xưng ác nhân nhân khi xuất ra đã muốn phôi lưu du. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho này đã lâu đại địa rốt cục cảm nhận được một tia mát mẻ. Thế nhưng là này một trận gió mát, nhưng cũng đem tia trên đường bị bám một đạo mở nhạt thổ long. Này một cái thổ long rít gào, trên con đường lớn để lại gào thét bóng dáng. Ngay tại này một cỗ gió lạnh thổi qua nháy mắt, Bộ Kinh Vân hướng tới Niếp Phong gật gật đầu. Sau đó những kia vừa mới cảm nhận được một cỗ mát mẻ liền cảm nhận được càng thêm mát mẻ cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Chết con chuột chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, kia Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong cũng đã không thấy bóng dáng, sau đó theo gió mát ở đây thượng bị bám một đạo khủng bố tan ảnh. Chết con chuột xoa xoa ánh mắt, sau đó liền nhìn đến Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong đã muốn không biết khi nào về tới tại chỗ. Nhìn thấy này hai cái diện mang tính trẻ con đứa nhỏ, chết con chuột biết chính mình có lẽ gặp được cao thủ chân chính. Nhìn thấy ở đây muốn ăn thịt người thịt lưu dân. Việc này bọn họ tất cả đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa hồ chung trong truyền thuyết điểm huyệt thuật. Thế nhưng là lập tức, chết con chuột liền hiểu được, những người này không phải bị điểm huyệt, mà là đã muốn tử vong bởi vì ngay tại ngay sau đó, này đó chết đi nhân liền giống như nhiều mễ lạc quân bài, bùm bùm ngã nhất địa. Nhìn thấy trên mặt đất dâng lên cho bụi, chết con chuột nhưng chưa cảm nhận được gì ghê tởm hoặc là ghét bỏ, bởi vì hắn đã muốn cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Trên mặt đất chết nhân không có một tia miệng vết thương hiển lộ, thậm chí không có phun ra máu tươi hoặc là khác cái gì. Nhưng là bọn họ chính là như vậy chết tại đây hai cái sát thần một loại tiểu hài tử trong tay, bất quá là nháy mắt công phu liền đã muốn chết xong rồi. Gió mát còn chưa dừng lại, nhưng là này đó ác đồ cũng đã toàn bộ nằm trên mặt đất. Lúc này đây lưỡng sư huynh đệ giết rất nhanh tốc cũng thực kiên quyết, hơn nữa phong vân kết hợp. Này đó người thường đối với bọn họ mà nói quả thực không cần rất đơn giản. Bọn họ phong vân kết hợp tuy rằng có tính không nhất lưu cao thủ, nhưng cũng có thể dễ dàng đánh chết vài tên đứng đầu nhị lưu cao thủ. Nói cách khác bọn họ hiện tại kết hợp thực lực ở nhất lưu cao thủ cùng nhị lưu đứng đầu cao thủ trung gian, có thể rất nhanh sẽ đạt tới nhất lưu cao thủ chính tự. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Bộ Kinh Vân nhìn thoáng qua sợ tới mức lạnh run chết con chuột. Đúng là vẫn còn cấp này, người dẫn đường để lại một cái mạng chó. Niếp Phong không muốn nói, đây là hắn lần đầu tiên giết người, tuy rằng hắn thiên phú dị bẩm, nhưng là hắn thủy chung vẫn là một cái đứa nhỏ. Một cái 10 tuổi đứa nhỏ, liền như vậy kiến thức nhân gian đáng ghê tởm, với hắn mà nói đánh sâu vào thủy chung vẫn là có điểm lớn. Hơn nữa lần đầu tiên giết người, Niếp Phong không có đương trường nôn mửa đã muốn xem như trong lòng tương đối thành thục. Chết con chuột đã muốn mau dọa choáng váng, nhưng là hắn vẫn đang nghe rõ rồi chứ bộ kinh vân kia lời nói bên trong xâm nghiêm sát ý đây là một cái sát thần đã muốn cảnh cáo chết con chuột. Như vậy chết con chuột tự nhiên là vội không ngừng quỳ dạp trên mặt đất cảm tạ bộ kinh vân không giết tri ân, thuận tiện còn muốn chỉ thiên thể ghi rõ chính mình về sau muốn cải tà quy chính. Bộ kinh vân không biết này chết con chuột hay không hội cải tà quy chính, hắn cũng không biết chết con chuột hay không hội đem điều này đó xào huyệt chiếm lấy trở thành người nhị cậu tử. Nhưng là bộ kinh vân sát ý còn không có đạt tới đứng đầu, hoặc là nói, đối với này đó sẽ không võ công người thường. Hắn vốn hứng thú không dậy nổi sát ý thế nhưng là nề hà nhị cậu tử muốn chết xuất ruột, căn bản là không thể xuyên qua bộ kinh vân cùng Niếp Phong sâu cạn, thế nhưng còn muốn đem bộ kinh vân cùng Niếp Phong cấp ăn, như vậy hành vi căn bản là trong vẽ đút cờ thắp đèn lồng muốn chết. Gió mát đã muốn dừng, bộ kinh vân vô vô Niếp Phong bả vai cũng đi theo Niếp Phong ly khai. Bọn họ đến vô song thành không phải vì trợ giúp vô song thành thống trị địa phương. Bọn họ tới nơi này là vì học tập kiếm pháp thuận tiện tham vô song thành hư thật. Trơ mắt giết chết nhóm người này người thường, đối bọn họ mà nói đã muốn được cho là xen vào việc của người khác, nếu không phải những người này muốn chết, bọn họ có lẽ đô hội mặc kệ hội. Chết con chuột vẫn đang than ngồi dưới đất, bộ kinh vân cùng Niếp Phong đã muốn ly khai, nhưng là hắn vẫn đang cảm nhận được ngực một cỗ khôn kể hàn ý như vậy thời tiết vốn hẳn là thực nóng bức. Nhưng là chết con chuột lại cảm thấy được không có một chút cảm giác an toàn rét lạnh. Thôi thôi vẫn là đem nhị cậu tử đồ ăn siêu tập một chút, sau đó rời đi này địa phương đi nơi khác muốn sống đi thật lâu sau lúc sau, chết con chuột lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đã muốn bị dọa phá đảm hắn đã không có ở trong này tiếp tục pha trộn ý tưởng, rõ ràng thẳng ly khai này địa phương.